Kỳ Yến ngừng nhìn thoáng qua gương mặt tràn đầy ý chí chiến đấu của cậu ta. Được thôi, cách chương.